bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, 9.000 tuổi. Lớn như vậy phô trương. Từ Linh sợ hết hồn. Lúc này vạn thú môn lũ yêu chúng cũng kịp phản ứng. Từng cái hút vào khí lạnh. Trời ơi, này, chuyện này, chấm ngoặc kép, chúng ta vị này từ sư tổ, có mặt mũi lớn như vậy. Ta lúc trước còn tưởng rằng, chúng ta môn chủ kính trọng hắn, chỉ là bởi vì đối phương là sư phụ, hơn nữa có giáo dục chi dạ đây. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả long tộc cũng như vậy tôn kính. Yêu tộc chúng nghị luận sôi nổi, chúng nó xem Từ Linh ánh mắt, đều trở nên không giống với lúc trước. Cửu Long kéo xe, đây cũng là long tộc tiếp đón bình thường khách nhân cao nhất lễ nghi. Kỳ thực còn có càng cao hơn 12 long kéo xe. Có điều, đó là long vương chuyên dụng lễ nghi, hoặc là nghênh tiếp yêu hoàng, nhân hoàng. Rất hiển nhiên, Từ Linh cũng không có đạt đến cái kia tính chất. Long vương ngao bính coi như là muốn dùng 12 long kéo xe. Vậy cũng xem như là đi quá giới hạn. Sẽ bị mạnh mẽ phê bình. Nguyên nhân chính là như vậy. Yêu tộc chúng mới cảm thấy kinh ngạc. Phải biết Từ Linh là nhân tộc A. Tại sao có thể chịu đến long tộc cao như thế long trọng lễ đãi đây? Ngài là long tộc khách mời. Đây là long tộc phải làm. Ngao Sơn nói rằng, Từ Linh suy nghĩ một chút. Nâng cầm nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Ngao Bính lần này đem ta xin mời đi qua. Là vì cái gì? Đương nhiên là xin ngươi đi qua tiểu tụ, ôn chuyện, cảm kích, Ngao Sơn nói rằng, Từ Linh không nói chuyện, tựa như cười mà không phải cười nhìn nó. Ngao Sơn trong lòng cả kinh, biết lời này không lừa được đối phương, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thấp giọng nói. Long Vương Ngao Bính đại nhân trở về 3 tháng này, một mực không ngừng nỗ lực, đem chiếm vị trí không chịu rời đi Ngụy Long Vương Ngao Giáp. Thành công đuổi, hiện tại, long tộc đại thế đã định, Ngao Bính đại nhân sẽ lại lên bảo tọa, vì lẽ đó cố ý mời ngài, tham gia nó đăng cơ đại điển, kính xin ngài cần phải nể nang mặt mũi. Những này, ngược lại cũng không phải có ý định che giấu, vốn là muốn ở nửa đường kiện lên cấp trên biết ngài. Dù sao việc quan hệ đến long tộc đại lễ nghi an bài, kính xin ngài thứ lỗi. Ngao Sơn nói như thế, nó vừa nói như thế, Từ Linh nhất thời sẽ hiểu, lão Long Vương Ngao Quảng, sinh 9 tử, trong đó, Ngao Bính tuy rằng đứng hàng thứ lão tam, nhưng thiên phú cùng năng lực quản lý, là 9 tử bên trong, thực lực mạnh nhất, bởi vậy, Ngao Bính bị tuyển vì là tân một đời Long Vương, có thể mới vừa ở nhậm không 1000 năm, đã bị lừa gạt đến thiên sát cốc, nhốt lên. Cửa ải này chính là 3000 năm. Trong thời gian này, long tộc không đầu, lão Long Vương Ngao Quảng không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đứng dậy quản lý long tộc. Nhưng nó dù sao lão, tinh lực có hạn, hơn nữa trọng tâm đều đặt ở tu luyện bên trên, bởi vậy vô tâm quản lý. Trùng hợp vào lúc này, con lớn nhất Ngao Giáp dục già dục dịch, ở Ngao Giáp hoạt động dưới, lôi kéo một nhóm lớn chống đỡ nó người, vội vã với tình thế, đồng thời bản thân lại không thế nào muốn quản lý, liền lão Long Vương lui vị, để Ngao Giáp leo lên đại bảo. Bây giờ, Ngao Bính trở về, trong long tộc bộ bầu không khí là vi diệu. Ở Từ Linh kiếp trước, có không ít như vậy ví dụ, tỉ như Nam Tống Cao Tông Hoàng đế, Triệu Cấu, chết sống không chịu đón về 2 thánh. Chính là đang lo lắng việc này, ở Triệu Cấu trong bóng tối can thiệp, không tiếc hại chết Nhạc Phi đích tình huống dưới, rốt cục không để này cục diện lúng túng phát sinh, mà Minh Triều Thổ Mộc Bảo chiến thần, Chu Kỳ Trấn, hắn khá là may mắn, bị bộ tộc Ngõa Lạt bộ tộc bắt làm tù binh 1 năm sau. Dĩ nhiên sống sót về tới Hoàng Cung, lúc này đệ đệ của hắn Chu Kỳ Ngọc, đã vào chỗ làm Hoàng Đế. Một thời đại đồng thời tồn tại 2 vị tuổi tác tương đối chính thống hoàng đế. Vậy khẳng định là một núi không thể chứa 2 cọp. Bị giam lỏng mấy năm sau khi Thổ Mộc Bảo chiến thần phát uy, phát động đoạt môn chi biến, giết chết đệ đệ của hắn Chu Kỳ Ngọc, một lần nữa làm tới hoàng đế. Thuận tiện, còn giết chết vì là Minh Triều kéo dài tính mạng 200 năm Vu Khiêm với Thái Bảo. Đương nhiên, vị này Ngao Bính Long Vương cũng không có Chu Kỳ Trấn như vậy vô năng. Chỉ có điều này một con rồng một người, trải qua dù sao cũng hơi tương tự trùng điệp bộ phận. Ngao Giáp trong lòng khẳng định không tha cho nó. Một lượng ngàn năm, chính hắn một tân Long Vương nên phải khỏe mạnh. Dựa vào cái gì cũ Long Vương sắp tới liền muốn đem vị trí nhường lại? Cũng bởi vì ở lãnh đạo của chính mình dưới, trong Long tộc bộ xuất hiện mâu thuẫn, thực lực lớn đại giảm xuống. Không được, muốn ta Long Vương vị trí, đời sau đi. Liền, Ngao Giáp động sát tâm. Ngao Bính cũng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong bóng tối làm rất nhiều chuẩn bị cùng phản kích. Trải qua 3 tháng bên trong đấu tranh, rốt cục, Ngao Bính ở nghịch cảnh bên trong tìm được rồi mấy cơ hội. Chiến thắng Ngao Giáp, đưa nó đuổi. Đại thế ổn định sau khi, Ngao Bính tự nhiên là muốn tổ chức một hồi trở lại vị trí cũ đăng cơ đại điền. Chiêu cáo toàn bộ yêu tộc thậm chí nhân tộc, nói cho bọn họ biết chính mình trở về, mình mới là đường đường chính chính Long Vương. Bây giờ, Long tộc chính là tích cực chuẩn bị mở đại sự này. Biết được Từ Linh lại cũng ở yêu giới bên trong, ở lão Long Vương Ngao Quảng khuyên, Ngao Bính liền để thủ hạ đến xin mời. Hóa ra là chuyện như thế à, Từ Linh sau khi nghe xong, cười nói, Long tộc thực sự là quá khách khí. Thịnh tình không thể chối từ a, kính xin từ đạo hữu theo chúng ta cùng đi thôi. Đừng làm cho Long Vương Ngao Bính đại nhân đợi lâu. Ngao Sơn rất cung kính nói rằng, được rồi, nếu Long tộc như vậy lễ đãi, ta muốn là đẩy nữa thoát. Chuyện này quả là kỳ cục, vừa vặn cũng mấy tháng không gặp Ngao Bính, theo chân nó thấy một mặt đi. Từ Linh cười ha ha, sau khi hắn đem Từ Vị kéo đến một bên, biết đón lấy nên làm như thế nào sao? Từ Linh thấp giọng hỏi. Từ Vị một mặt mờ mịt. Người ngốc nhé. Từ Linh cười hì hì. 9 cái thần long đi tới vạn thú môn. Điều này có ý vị gì? Nói rõ Long tộc cùng vạn thú môn cùng thiện a. Người tiếp đó có thể kéo ra hổ. Nha không đúng. Là Long bì xé đại kỳ. Liền nói Long tộc cùng vạn thú môn quan hệ rất tốt. Đã đạt thành không ít thỏa thuận. Cứ như vậy, có Long tộc cái bùa hộ mệnh này, những kia hạng già áo túi cơm cũng không dám lại dễ dàng mạo phạm. Thừa dịp khoảng thời gian này, mau mau phát triển, tu luyện, trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng đừng đã quên đoàn kết nhỏ yếu yêu tộc. Cứ như vậy, vạn thú môn không chỉ có thời gian thở dốc, càng có thể cấp tốc lớn mạnh. Ta cũng sẽ ở Long tộc ngưng lại trong lúc, tận lực tác hợp một hồi, để Long tộc trở thành vạn thú môn chân chính bùa hộ mệnh. Điểm ấy mặt mũi, Ngao Bính hay là muốn cho ta? Nghe xong lời nói này, Từ Vị nhất thời tự nhiên hiểu ra, rộng rãi sáng sủa, sắc mặt đều kích động lên, gật đầu liên tục, cố gắng nỗ lực, không nên để cho sư phụ thất vọng. Từ Linh vỗ vỗ bờ vai của nó, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Theo trên bậc thang nhà, từ Cửu Long lôi kéo, mênh mông cuồn cuộn hướng về Hải Dương khu mà đi, chỉ để lại một chỗ chấn động yêu. Rất nhanh, Từ Vị liền đem chuyện này, âm thầm thông qua dư luận lẫn lộn, đại lực tiên truyền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phụ cận yêu tộc đều biết, vạn thú môn vẫn còn có như vậy một mối liên hệ. Nguyên bản dục già dục dịch một ít bên trong loại cỡ lớn tông môn, cũng nhất thời xì hơi. Quyết định yên lặng xem biến đổi. Từ Vị cũng không có phụ lòng sư phó một phen giáo dục. Thừa dịp cái này cơ hội thở lấy hơi, vội vã phát triển liên lạc, đoàn kết nhỏ yếu. Rất nhanh vạn thú môn thực lực lớn tăng nhiều cường. Không tới một năm này, dĩ nhiên đã nhiều đến hơn vạn tên đệ tử. Hơn 100 cái kích thước tông môn kết minh. Đương nhiên, đây đã là nói sau. Hải Dương khu vực mặc dù cách vạn thú môn có vạn dặm xa, nhưng Long tộc tốc độ là cực nhanh, không tới một ngày thời gian cũng đã tới Hải Dương. Đây là Từ Linh lần thứ nhất ở trên thế giới này nhìn thấy Hải Dương, quả thật là mênh mông vô bờ. rất là đẹp mắt. Tuy rằng cùng kiếp trước không khác, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, vùng biển này, sâu không lường được, khắp nơi đều có cực kỳ khổng lồ khí tức, xem ra yêu tộc rất nhiều. Ở Long Cung cửa biển, sớm có một nhóm lớn yêu, chờ ở đây. Hai hàng dạ xoa cầm trong tay ba nhọn kích, mà một con toàn thân bích lục con rùa tinh, cõng lấy cái đại xác tử, đang đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đầy mặt cười tủm tỉm nhìn cửu long chậm rãi hạ xuống. Từ linh từ trong phòng đi ra, vị này nói vậy chính là chúng ta long tộc đại ân nhân. Từ linh từ đạo hữu chứ, con rùa tinh đầy mặt nụ cười tiến lên đón, nó bước đi tư thế rất kỳ quái. Uốn một cái, thân thể thấp bé, khóe miệng một viên đại nốt ruồi còn giữ khá dài chòm râu. Xem ra phiêu giật lại buồn cười, Từ Linh cùng nó nắm tay. Xin hỏi ngươi là, chà, ta đây một cao hưng liền đã quên tự giới thiệu mình. Thứ tội, con rùa tinh cười rạng rỡ, vội vàng nói, ta là Cửu Thiên Tuế, ở Long Cung đảm nhiệm thừa tướng chức, là Long Vương trợ thủ. Cửu Thiên Tuế, Từ Linh không khỏi nhìn nhiều nó một chút, phô trương thật lớn a, mở miệng tự xưng là Cửu Thiên Tuế, này không ngạo đến bầu trời, nào có như thế tự giới thiệu mình, không phải là báo họ tên sao, làm như nhìn thấu Từ Linh nội tâm ý nghĩ, Quy Thừa Tướng vội vã giải thích, Từ Linh đạo hữu, ngài có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, bởi vì chúng ta này rùa biển bộ tộc, tuổi thọ khá dài. Mặc dù không thế nào tu luyện, cũng có thể sống trên 8-9 ngàn tuổi, bởi vậy bộ tộc này tộc trưởng, đều sẽ bị gọi làm Cửu Thiên Tuế. Không có ý khác, nói như vậy, ngươi chính là rùa biển bộ tộc tộc trưởng đi. Từ Linh cười nói, Quy Thừa Tướng dù bận vẫn ung dung. Tiếu A A nói, ta mặc dù bất tài, có điều nếu đã là Long Cung Thừa Tướng, như vậy ở trong tộc địa vị. Tự nhiên là không sai, tộc trưởng vị trí liền đến phiên ta. Nó lời nói này, mặc dù tốt làm như ở khoe khoang, nhưng cha cứu lên, nhưng thật ra là lén lút vỗ một cái long tộc nịnh nọt. Làm tới Long Cung Thừa Tướng. Như vậy, tộc trưởng một tộc vị trí liền chuyện đương nhiên. Quả nhiên, lấy Ngao Sơn cầm đầu 9 cái thần long đều lộ ra mấy phần ý cười. Đối với Quy Thừa Tướng lời nói này rất là thỏa mãn. Từ Linh đạo hữu, ta cùng với ngài thực sự là vừa gặp mà đã như quen. Cảm giác thân thiết, vì lẽ đó nói tương đối nhiều. Đến thăm cùng ngài nói chuyện, làm trễ nãi chính sự. Xin mời đi đến vừa đi đi. Long Vương Ngao Bính đại nhân, đã ở Long Cung chờ đợi ngài. Quy Thừa Tướng nói, liền đi phía trước dẫn đường. Đi vào lối vào sau, là một cái thật dài sâu không thấy đáy đường cái. Thẳng chống đỡ đáy biển. Chúng ta làm sao xuống? Từ Linh hỏi. Quy Thừa Tướng vỗ tay một cái. Nhất thời, hậu ở hai bên mười mấy con màu đỏ đại long tôm. Đi ra, chúng nó hình thể, cùng ngựa không xê xích bao nhiêu. Đà một hai người hoàn toàn không là vấn đề. Mời tới tôm, Quy Thừa Tướng chỉ dẫn nói. Từ Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mới mẻ chuyện. Liền liền Tiếu A A ở Quy Thừa Tướng nâng đỡ lên tôm lưng. Sau đó Quy Thừa Tướng cùng 9 cái thần long cũng đều từng người lên tôm lưng. Đại long tôm ở Hải Dương trong tộc chuyên môn phụ trách vận tải, nhưng toàn bộ Hải Dương tộc phụ trách chuyển vận cũng không phải là chúng nó bộ tộc này. Rùa biển, con bạch tuộc, thậm chí là cá kình, căn cứ bất đồng công dụng cũng có thể làm phương tiện chuyên chở. Thật giống như kiếp trước ô tô, motor, xe chở hàng, đều có từng người công dụng. Quy Thừa Tướng rất nhiệt tình giảng giải rất nhiều liên quan với Hải Dương bộ tộc chuyện tình. Từ Linh hỏi cái gì? Chỉ cần không dính đến hạt nhân cơ mật, nó cũng sẽ kiên trì giải đáp. Cửu Thiên Tuế, Quy Thừa Tướng, chào ngài, thay ta hướng về Long Vương đại nhân vấn an. Dọc theo đường đi. Rất nhiều Hải Dương tộc cùng Quy Thừa Tướng chào hỏi. Có thể thấy, Quy Thừa Tướng đức nhìn hơi cao. Dù sao tuổi thọ đã lâu, nó có thể nhịn đi mấy đời yêu, mà nó vẫn như cũ tồn tại. Mà tuổi trẻ, Từ Linh tồn tại, thu hút rất nhiều yêu tộc cố ý đến đây quan sát. chúng nó đều muốn nhìn một chút. Giải cứu Long Vương Ngao Bính nhân tộc, đến tột cùng dung mạo ra sao? Có phải là ba đầu sáu tay? Chân đạp phong hỏa đổi phiên. Có thể thấy đến xem đi. Thật giống cùng người bình thường tộc cũng không cái gì khác nhau. Thường thường không có gì lạ. Không tìm được sáng điểm. Người như vậy tộc, coi như là ở trên đường đi. Cũng sẽ không để yêu tộc nhìn nhiều. Xảy ra chuyện gì? Liền hắn sao? Có thể cứu đạt được chúng ta Long Vương. Có người nói người này cùng Long Vương đều là hợp thể cảnh tu sĩ đây. Ta làm sao cái gì cũng không nhìn ra ngươi sao? Cát, có thể cho ngươi nhìn ra. Vậy còn đạt được. Yêu tộc chúng nghị luận sôi nổi. Cũng có một chút gan lớn. Cùng loài người cùng thiện hải dương tộc. Tỉ như mỹ nhân ngư. Cá heo. Lợn biển tộc các loại. Dĩ nhiên nhiệt tình cùng Từ Linh chủ động đánh tới bắt chuyện. Đối với lần này. Từ Linh cũng không có kiêu căng. Cười phất phất tay. Thái độ rất là hữu hảo. Đại Long Tôm tốc độ là cực nhanh. Không tới một nén hương thời gian. Cũng đã tới đáy biển Long Cung. Vừa đến đáy biển. Bầu không khí nhất thời liền trang trọng nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng ở này túc trùng bên trong. Lại có một tia sung sướng bầu không khí. Dù sao cũng là Long Vương Ngao Bính một lần nữa đăng cơ. Rất nhiều yêu đầy mặt đều tràn ngập cao hứng. Cái kia vui sướng là giấu đều không giấu được. Cái kia Long Cung chập trùng liên miên. Kiến tạo ở đáy biển một chỗ tuyệt hảo vị trí. Phóng tầm mắt nhìn. Tràn đầy vàng son lộng lẫy. Không nhìn thấy đầu. Mặc dù là ở bên trong nước. Nhưng Từ Linh vẫn cứ nghe được nhạc cụ du dương. Thông qua nước biển lan truyền. Rất là dễ nghe. Đây là ốc biển thanh âm của Quy Thừa Tướng giới thiệu. Thật là dễ nghe. Từ Linh nhắm mắt lại hưởng thụ. Quy Thừa Tướng cười nói. Ngài nếu là yêu thích. Đến Long Cung sau khi. Ta lập tức cho ngài an bài một hồi ốc biển vũ hội. Túi ngài thỏa mãn. Ha ha. Khách theo chủ liên. Vậy làm phiền. Từ Linh cũng không có chối từ. Dù sao mình lần này là khách. Ở nhân gia sân nhà trên. Nếu là cái gì an bài đều thoái thác. Vậy thì quá không nể mặt mũi. Huống hồ một hồi vũ hội mà thôi. Đối với Long tộc mà nói cũng chỉ là việc nhỏ. Vậy thì xa hoa lãng phí một cái. Đến Long Cung lối vào cửa chính. Lại có đội danh dự. Rất là trang trọng. Mà Long Vương Ngao Bính. Trên người mặc một thân hoàng bào. Chắp hai tay sau lưng. Ở cửa độ bước. Tự có một phen trong thiên địa khí vương giả. Nhìn thấy bộ dáng này. Ai có thể tưởng tượng được nó ba tháng trước. Còn bị giam cầm ở trên trời sát cốc đây. Có điều xem Ngao Bính lúc này biểu hiện. Mặt ủ mày trao. Tựa hồ đang vì sự tình gì mà lo lắng. Vị này lại lên bảo tọa Long Vương. Cũng không như cái khác hải dương tộc như vậy vui vẻ. Tâm tình rất là trầm trọng. Ngao Bính huynh. Đã lâu không gặp. Từ Linh xa xa chắp tay. Tiếu A A nói. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ngao Bính ánh mắt sáng lên. Vội vã tiến lên nghênh tiếp. Nó bên chân chó con. Hắc Toàn Phong. Cũng nhanh chóng nhào tới Từ Linh trên người. Ngoắt ngoắt cái đuôi. Cứ việc vừa bắt đầu. Hắc Toàn Phong đối với Từ Linh người này tộc rất không cảm mạo. Nhưng thiên sát cốc một trận chiến sau khi. Nó đã có rất lớn đổi mới. Cẩu mà. Vốn là cùng người cùng thiện. Mấy ngày không gặp. Nó đều nhiệt tình như lửa. Chỉ hận không được dung đến trên người ngươi đi. Chớ nói chi là ba tháng này không thấy. Kích động đến toàn bộ thân thể đều đung đưa đi lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.